Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là bây giờ đánh son có thể quá cố ý hay không? Tiểu Nhan lấy ra một thỏi son rồi mở ra, khua tay với mình trong gương, cuối cùng có nên đánh hay không nhỉ? Có chút xoắn suýt, đang suy nghĩ, đột nhiên có người gõ cửa phòng của cô, mà Tiểu Nhan bị tiếng gõ cửa này dọa đến, tay run một cái, thỏi son lập tức quệt đến bên miệng của mình. A, Tiểu Nhan suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ có thể tranh thủ thời gian buông thỏi son ra mà lấy khăn tay lau son môi bên miệng. Cái con bé chết tiệt kia, ngốc bên trong làm cái gì chứ? Cho con sửa soạn một chút, con còn sửa soạn lâu như vậy. Giọng nói của La Tuệ Mỹ từ bên ngoài truyền đến, thỏi son này của Tiểu Nhan là cố ý mua, lúc ấy quảng cáo nói không dính chén không dễ bay, là thỏi son mà môi một cô gái đều cần, cho nên lúc ấy sau khi cô nghe cũng động tâm, lập tức mua luôn. Thế nhưng về sau phát hiện môi trên vẫn sẽ bị bay màu, dính chén, cô ở sau lưng nói quảng cáo của son môi này cũng quá lừa người rồi. Nhưng là hôm nay ở trên da sao lại khó xóa như vậy chứ? Bởi vì làn da của cô rất trắng, mà màu của son rất đậm, cho nên coi như tốc độ lau của cô rất nhanh, nhưng vẫn có dấu vết lưu lại trên da thịt trắng nõn. Tiểu Nhan bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm bông tẩy trang, một bên lau mà nói. Lập tức xong rồi, cái con bé này, con đang làm cái gì đấy? Bác gái, bác đi ngồi trước đi a. Giọng nói của Hàn Thanh đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Tiểu Nhan kinh hãi, sao anh cũng đến? Lúc này đến xem náo nhiệt gì cơ chứ? Song may mắn là son đã bị cô lau đi, nhưng càng hỏng bét chính là phần lót trước đó của cô đã bị lau mất một mảng. Tiểu Nhan, thời giờ hôm nay bất lợi thật là đúng, mặc kệ cô làm chuyện gì đều không thuận lợi. Tiểu Nhan chỉ có thể lau hết phần lót, sau đó dùng rửa mặt sữa rửa mặt. Lúc Hàn Thanh đẩy cửa tiến vào, đã nhìn thấy cô từ trong toilet đi ra, trên mặt tất cả đều là giọt nước. Hai người vừa vặn đối diện. Tiểu Nhan lập tức mặt như đưa đám ở trong lòng, cô rõ ràng muốn biểu hiện tốt hơn ở trước mặt anh, nhưng vì sao lại làm hỏng rồi, cô chỉ có thể cười xấu hổ, giải thích nói. Em vừa tỉnh ngủ không lâu, cho nên muốn đi rửa mặt, sẽ có tinh thần một chút. Hàn Thanh gật gật đầu, lấy ra một chiếc khăn từ trong túi của mình rồi tiến lên trước giúp Tiểu Nhan lau đi giọt nước trên mặt. Được rồi, ra ngoài ăn cơm đi, bác trai bác gái chờ em rất lâu rồi. Tiểu Nhan vừa định đem khăn nhận lấy nói sẽ giúp anh giặt sạch sẽ, thế nhưng Hàn Thanh đã thu khăn lại, sau đó dẫn cô đi ra ngoài. Thật ra Tiểu Nhan thật sự muốn hỏi, anh sao lại ở lại ăn cơm chiều với nhà em vậy? Lúc chiều anh vẫn luôn ở đây à, anh sẽ không phải vẫn luôn vừa canh ở giường của em vừa nhìn em đi ngủ chứ? Nhưng mà những vấn đề này đến bên môi, cuối cùng cô vẫn không hỏi ra. Sau khi đi ra ngoài, ba Chu mẹ Chu đã ngồi xuống, lúc nhìn thấy bọn họ đi ra, La Tuệ Mỹ còn đưa tay đẩy chồng của mình một chút. Ông này, ông xem hai đứa bọn nó có phải rất xứng hay không? Ba Chu mang kính lão, nghe vậy lập tức nhìn hai người một chút, sau đó nói. Tổng giám đốc Hàn đúng là tuấn tú lịch sự, nhưng mà con gái nhà chúng ta có chút. Tôi phi, ông nói gì vậy, con gái là con gái ông, có cái dạng tổn hại con gái của mình như ông à? Cũng bởi vì là con gái của mình, cho nên tôi biết nó là cái dạng gì. Tôi mặc kệ, dù sao con gái nhà ta phối với ai cũng thừa sức, hai người rất xứng đôi vừa lứa. Bà Chu, Đam Mỹ Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy lười so đo với La Tuệ Mỹ so đo, mà cái chuyện tình cảm này cũng không phải nhìn xứng hay không, hoàn toàn phải xem người trong cuộc. Có ít người xem qua ngoại hình thì rất xứng với nhau, thế nhưng tâm không đến gần được thì có biện pháp gì? Lúc đầu, sau khi ba Chu biết bạn trai của con gái mình là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Hàn, ba Chu kỳ thật bị dọa khẽ run rẩy. Người không biết có thể không biết khái niệm tập đoàn nhà họ Hàn là gì, nhưng ba Chu từng làm việc ở tập đoàn nhà họ Dạ thì biết rất rõ. Cách Trương,